Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, chương 1539, tiên đỉnh ở đây. Ngươi dám lấy sao, Dương Đại Ca? Lúc này, Lôi Âm tự cửa, hai bóng người xuất hiện, trong đó một đạo, chính là Long Qua Nhi. Long Qua, bị Kim Thiền Tử bắt. Long Qua Nhi. Dương Tranh xoay người, nhìn thấy bị Kim Thiền Tử bắt Long Qua, lông mày nhíu nhíu, ánh mắt rơi vào Kim Thiền Tử trên mặt. Kim Thiền Tử, nếu như ngươi thức thời, tốt nhất đem Long Qua Nhi thả. Ha ha, Dương Tranh, Phật giới Linh Sơn, hiện tại liền là một cái to lớn lao tù. Ngươi bị nhốt ở trong lao tù, chính là tù phạm, ngươi một cái tù phạm. Có tư cách gì với ta bàn điều kiện? Kim Thiền Tử, cuồng tiếu, có đúng không? Dương Tranh, sắc mặt một mặt, khinh thường cười một tiếng, giơ tay phải lên, hướng về phía Kim Thiền Tử một chảo. Tức khắc, Kim Thiền Tử sắc mặt đại biến. Kim Thiền Tử, giống như bị một bàn tay vô hình, cho bấm cổ nhấc lên tới một loại. Oanh, sau đó... Kim Thiền Tử liền bị ném ra. Dương Đại Ca, Long Qua từ dưới đất bò dậy tới. Huy đệ gặp gỡ là chuyện tốt a. Bất quá, Dương Tranh, ngươi nên đem tiên đỉnh giao ra tới. Thiên Diện Hoàng mở miệng, Dương Tranh, ngươi không muốn xem lấy Phật giới như vậy điêu tàn đi. Còn nữa, Thanh Đồng tiên đỉnh tại trên tay ngươi cũng là lãng phí. Ngươi, căn bản hàng phục không Thanh Đồng tiên đỉnh, cho nên vẫn là ngoan ngoãn đem Thanh Đồng tiên đỉnh giao ra. Ta hàng phục không tiên đỉnh, ngươi liền có thể hàng phục đến. Dương Tranh, mỉm cười, cười một tiếng. Tốt, Thiên Diện Hoàng, ngươi muốn Thanh Đồng tiên đỉnh, ta cho ngươi. Vừa nói, Dương Tranh tay phải một đài, một tôn đỉnh đồng thau, liền trống rỗng xuất hiện. Tiên đỉnh ở đây, ngươi dám lấy sao? Dương Tranh, một mặt coi thường, nhìn xem Thiên Diện Hoàng. Hắn dám đem tiên đỉnh lấy ra, liền có tuyệt đối nắm chắc, sẽ không để cho Thiên Diện Hoàng đem đỉnh đồng thau cướp đi. Mà còn có một điểm, cái này Thanh Đồng tiên đỉnh, cũng không phải nhân người đều có thể lấy. Thiên Diện Hoàng, tất nhiên là hỗn độn vũ trụ thần ma bên trong hoàng tộc. Có thiên tôn cảnh giới, có thể cũng đừng hòng lấy đi tiên đỉnh. Tiên đỉnh, quả nhiên là tôn này tiên đỉnh. Thiên Diện Hoàng, nhìn thấy đỉnh đồng thau, trực tiếp biến thành một cái vô diện nhân. Sau một khắc, lại là một biến thành một cái khuôn mặt một nửa hắc bạch người. Hắn nhìn chằm chằm đỉnh đồng thau, cười lạnh một tiếng, đỉnh này, ta muốn, vừa nói. Thân hình hắn khẽ động, liền đánh về phía đỉnh đồng thau. Hắn thân thể lại là một biến thành giống như bạch tuộc một dạng quỷ dị quái vật. Muốn đem đỉnh đồng thau bao, liền trong khoảnh khắc đó, đỉnh đồng thau bạo phát ra một đạo huyền quang. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, Thiên Diện Hoàng bị oanh bay, trùng điệp đâm vào vách tường lên, toàn bộ Đại Lôi Âm tự. Đều là run lên, cũng may, nơi này là Đại Lôi Âm tự, là Phật giới đại miếu, nếu như là phổ thông chùa miếu, bị mới vừa này va chạm, khả năng trực tiếp liền va nát giá. Đại Lôi Âm tự, bản thân liền tương đương với nhất bí bảo, muốn hủy rơi Đại Lôi Âm tự, không phải dễ dàng như vậy, ngươi phía trên người, không có nói cho ngươi. Đỉnh đồng thau chỗ đáng sợ sao? Dương Tranh, hai tay bao bọc, cười nhìn Thiên Diện Hoàng. Hắn thực lực, vững vàng lấn át Thiên Diện Hoàng một đầu. Nhưng mà lấy hắn thực lực, đều không cách nào đem đỉnh đồng thau cưỡng ép thu phục. Cái này Thiên Diện Hoàng, lại làm sao có thể thu phục đỉnh đồng thau đây? Không thể nào, hắn nói qua, dùng ta thôn phệ thể chất. Nhất định có thể đủ hàng phục tiên đỉnh. Tiên đỉnh là ta, đều là ta. Có tiên đỉnh, ta liền có thể siêu thoát. Hắn tuyệt đối sẽ không lừa gạt ta. Thiên Diện Hoàng, Bạch Tuộc một loại thân thể, lại phát sinh biến hóa, biến thành hình người. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh Đồng Thau, phát ra từng tiếng gào thét nộ hống. Ngươi biến hình năng lực, để cho ta nghĩ đến một loại gọi là khắc tô lỗ quái vật. Rất có ý tứ, các ngươi hỗn độn vũ trụ ma thần, chẳng lẽ cùng loại này quái vật có liên quan? Dương Tranh cười nhạt một tiếng, đỉnh Đồng Thau liền lơ lửng đại lôi âm tự bên trong. Hắn cũng không có thu hồi. Hắn tại chờ hắc thủ sau màn xuất hiện. Hắc thủ sau màn mục tiêu liền là Thanh Đồng Tiên Đỉnh. Như vậy, hắc thủ sau màn sẽ xuất hiện sao? Sẽ mở ra này khăn che mặt bí ẩn, xuất hiện ở Dương Tranh trước mặt sao? Đáng chết. Bỗng nhiên, Thiên Diện Hoàng sắc mặt một biến, phảng phất là tiếp thu được cái gì ý chí một loại. Vụt thoáng cái đứng lên, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Dương Tranh, Tiên Đỉnh trước gửi ở ngươi cái này trong. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân tới lấy. Thoại âm rơi xuống, Thiên Diện Hoàng toàn bộ người liền phát sinh vặn vẹo, một loại cực độ vặn vẹo. Liền tại này vặn vẹo bên trong, Thiên Diện Hoàng biến mất. Quỷ dị, cực độ quỷ dị. Bọn gia hỏa này, Dương Tranh hơi nhướng mày. Hắn mới vừa dùng Nhật Nguyệt Yêu Đồng, thậm chí vận dụng Nguyên Thần Chi Nhãn, muốn cưỡng ép dò xét Thiên Diện Hoàng hướng đi, nhưng mà không có dò xét ra bất cứ vật gì. Thiên Diện Hoàng có cực kỳ cường đại bỏ chạy năng lực. Ngươi không ra được sao? Dương Tranh ngẩng đầu lên, Nhật Nguyệt Yêu Đồng tái hiện, ánh mắt xuyên thấu đại lôi âm tự mái vòm, thẳng tới Phật giới thiên ở ngoài. Đáng tiếc, không có bất kỳ đáp lại. Dương đại ca, Long Qua không nhịn được hô nói. Dương Tranh giơ tay phải lên, đem Thanh Đồng Tiên Đỉnh một chiêu, Tiên Đỉnh liền bay vào Tà Đế trong động thiên. Tiếp theo hắn nhìn về phía Long Qua Nhi, Long tiểu đệ, Phật giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phật tổ hiện tại người ở chỗ nào? Ngươi từ đầu nói cho ta nghe. Dương đại ca, Phật tổ, tọa hóa, Long Qua mở miệng, cái gì? Phật tổ, tọa hóa, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, Phật tổ chính là Phật giới tổ, thành thánh làm tổ, không biết bao nhiêu năm cường giả, cho dù không có thiên tôn chiến lực, cũng có cùng cấp với thiên tôn thọ nguyên. Cho dù là thiên tôn, thậm chí là kỷ nguyên cường giả xuất thủ, cũng không khả năng giết chết Phật tổ. Chẳng lẽ là cái kia hắc thủ sau màn? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?